Tổ huấn, chương 259, Thương Hải Tiểu Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259, Thương Hải Tiểu Trúc, gặp nhị gia đặt câu hỏi. Hồng Châu trả lời, hồi nhị gia, tam gia phân phó qua. Bất luận kẻ nào không cho tới gần thư phòng. Nô tỳ không dám để cho người đi thư phòng. Có hay không nhìn đến vừa mới ai tới thư phòng đưa cháo. Nô tỳ luôn luôn tại trong phòng. Không thấy được, nô tỳ một lát đi phòng bếp hỏi một chút. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn chau mày, vẫy tay nói. Người hồi ốc đi, cẩn thận cha cha vừa mới ai tới qua thư phòng. Nhị gia, ngài thương, đi xuống, Tiêu Hạ ở trong viện thủ. Bất luận kẻ nào không được tới gần thư phòng. Gặp nhị gia ngữ khí nghiêm khắc, Hồng Châu không dám lại nói. Ứng Thanh vội vàng đi rồi đi xuống. Phản thân trở lại cửa thư phòng khẩu. Tiêu Tuấn kéo còn ở đàng kia thất thần Tiêu Vận nói. Tam đệ, vào nhà lại nói. Tiến thư phòng, Tiêu Vận khẩn trương nói. Nhị ca, nhị tẩu thân phận có phải hay không? Ta liền lo lắng chuyện này. Thời gian cấp bách, sợ là nửa khắc hơn khắc cha không ra vừa mới ai tới qua. Trước mắt chuyện quan trọng hơn. Cố gắng chính là cái tiểu nha hoàn đi lại. Sẽ không truyền ra đi. Nhưng chúng ta phải làm tệ nhất tính toán. Ngươi cùng đại ca lập tức nhích người. Mang theo ta tạc vóc suốt đêm làm tốt chỉ lệnh cùng tín hàm. Đi lộng lẫy sơn tìm Tiêu Trương. Hắn nhìn thấy này đó. Sẽ nghe ngươi cùng đại ca chỉ huy. Điều động lộng lẫy sơn đồng quặng sở hữu thế lực. Nhớ được, đến chỗ kia. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra dược thần ngay tại phía nam giả tượng. Nhị ca, đến bây giờ ngài còn muốn canh giữ ở phương Bắc. Phụ thân cùng nãi nãi tử cũng không sẽ đồng ý, ngài đừng nữa chọc giận bọn họ. Huống chi điều động phía nam lực lượng. Ngài thích hợp nhất, tam đệ nói rất đúng. Là ta hồ đồ, phụ thân cùng nãi nãi tử cũng sẽ không đồng ý ta lưu lại. Ta chính là trễ đi hai ngày. Nhất là ta phải lập tức tìm được thái tử hoặc khê nhi. Nói cho các nàng. Thân phận của Khê Nhi khả năng hội tiết lộ, muốn bọn họ hòa tốc rời đi Bình Dương. Nhị là trong phủ này mặt cũng muốn thanh lý. Không chỉ có muốn đem ta cùng đại ca nữ Nhi tống xuất phủ giấu đi. Ta còn muốn đi thăm dò cha Khê Nhi Đông Sương có hay không tiết lộ nàng thân phận gì đó lưu lại. Để phòng bất trắc, nhị ca còn vốn định nhường thái tử một mình mang nhị tẩu Nam Hạ. Tam đệ yên tâm, xử lý hoàn này đó. Ta sẽ theo sau Nam Hạ truy bọn họ. Người nói rất đúng. Ta ít nhất muốn hỏi hỏi Khê Nhi. Nàng có thích hay không thái tử? Nghe xong Tiêu Tuấn dị thường kiên định trong lời nói. Tiêu Vận rốt cục yên tâm. Tiếp khuyên nhủ. Nhị tẩu là dược thần. Nhất định có thể trị hảo ngài bệnh. Nhị ca trăm ngàn không cần nản lòng. Nhất định phải đem nhị tẩu tìm trở về. Tiêu Tuấn thầm than một tiếng. Cúi đầu xem nhất bừa bãi. Cúi người đến, biên nhặt lên phân tán văn thư biên nói. Tam đệ đi trước tìm đại ca. Cũng cùng nãi nãi phụ thân nói một tiếng. Ta đem Nam Hạ muốn dẫn văn thư sửa sang lại hảo. Lập tức đi tìm ngươi. Nhị ca, nhị tẩu thân phận vẫn là nói cho nãi nãi cùng phụ thân đi. Các nàng sẽ không truyền ra đi. Ngài không biết, nay vóc buổi sáng, mẫu thân còn muốn cùng nãi nãi thương lượng cho ngài làm mai đâu. Nói ra nhị tẩu thân phận, nãi nãi sẽ có điều cố kỵ. Lại nói, làm mai, Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, lập tức vô lực lắc đầu nói. Ta nguyên cũng là sợ phụ thân nghe xong hội nổi giận. Khí bị thương thân mình, dù sao, huống chi, giờ phút này, thân phận của Khê Nhi càng ít nhân biết càng tốt, cho nên mới gạt. Việc đã đến nước này, đích xác không thể lại giấu giếm. Nói ra cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Nhị ca yên tâm, nãi nãi cùng phụ thân không sẽ như vậy không có tha thứ. Huống chi, giờ phút này, sợ là nãi nãi cao hứng còn không vội đâu. Rời đi Tiêu phủ sau. Lý Độ cùng Âu Dương Địch tự mình chờ tiếp ứng. Sợ bị Tiêu phủ nhân theo dõi. Một đường vòng đi, thay đổi vài lần xe ngựa. Trực tiếp mang Mộng Khê đi đến từ lúc Lộc Đỉnh Sơn mua xong trang viên. Chiêm viên, Khởi tên này, Mộng Khê là thủ cao chiêm viễn trúc chi ý, bởi vì là dựa vào chung quanh sơn thế phong cảnh sở kiến. Chiêm viên hoàn toàn thoát khỏi Bình Dương trong thành đại bộ phận kiến trúc cái loại này phương chỉnh quy tắc. Tạo hình phập phồng không lớn phong cách, toàn bộ trang viên hoàn toàn dung cho cảnh đẹp bên trong. Bên trong đình đài lầu các, nhà thủy Tạ Tiểu Kiều kiến trúc tạo hình cũng không bám vào một khuôn mẫu. Dựa vào bằng thủy, rừng trúc thấp thoáng, xa xa nhìn lại thật là một cái rất khác biệt u nhã nơi đi. Mộng Khê đầu tiên mắt, liền thích thượng, chủ nhân hồi phủ, cửa chính sớm đại khai. Trên cửa một khối đại biển, rõ ràng thư cực đại hai cái chữ vàng. Chiêm viên, đây là nàng nhà của mình. Thật tốt, Mộng Khê thoải mái nở nụ cười. Giật mình gian tâm rốt cục có lòng trung thành. Nhị nãi nãi, ngài rốt cục đã trở lại. Nô tỳ dương mắt nhìn lên, Chi Xuân dẫn mười mấy cái nha hoàn bà tử đứng ở hai bên. Vừa thấy nàng, vành mắt đó là đỏ lên. Nói một nửa, nhưng lại nghẹn ngào nói không nên lời. Mọi người cũng đều tiến lên chào. Thấy Chi Xuân, Mộng Khê đợi nhân cái mũi cũng là lên men. Thân thủ đem nàng túm lên xe ngựa. Mộng Khê xung mọi người gật gật đầu. Xe tiếp tục đi trước. Vào chiêm viên, luôn luôn đi đến một tòa nhị tầng tiểu lâu. Xuống xe ngựa, Mộng Khê dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy màu đỏ thắm nghỉ đỉnh núi tiểu lâu dựa vào núi mà xây. Giường cột chạm trổ, thật là rất khác biệt. Mặc sơn hành lang làm thành một cái độc lập đình viện. Trong viện núi giả bồn cảnh, khúc kính thông u, bay một cỗ nồng đậm hoa quế hương. Chính xem xuất thần, chỉ nghe Lý Độ nói. Chủ nhân, nô tài cùng Âu Dương huynh tuyển này trang viên khi. Chính là nhìn chúng này tiểu lâu. Này tiểu lâu không chỉ có cấu tạo tao nhã rất khác biệt. Bên trong sửa tinh mỹ, càng chủ yếu là đứng ở lầu hai thượng. Có thể vừa xem toàn bộ chiêm viên, cùng xa xa non sông tươi đẹp. Hơn nữa buổi tối, tiểu lâu, minh nguyệt, thanh phong lại đẹp không sao tả xiết. Phảng phất nhân gian tiên cảnh. Tê, ru yên của tôi. Nét, gặp chủ nhân gật đầu. Lý Độ nói tiếp, nô tài cùng Âu Dương huynh lúc trước tu chỉnh chiêm viên khi. Trừ bỏ này tiểu lâu, cái khác sân đều nổi lên tên. Bởi vì là chủ nhân ở lại địa phương, nô tài không dám thiện tác chủ trương. Xem tiểu lâu, thưa thớt Mộng Khê bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ. Từng thương hải làm khó thủy, khôn vờn qua núi không phải mây. Vì thế thuận miệng nói, đã kêu thương hải tiểu trúc đi. Lý Độ cùng Âu Dương Địch đều là ngẩn ra. Lý Độ lập tức ứng tiếng nói, là, chủ nhân, nô tài minh vóc đã đem bảng hiệu viết treo lên. Vừa nói vừa đem chủ nhân tiến cử trong viện. Chỉ thấy trong viện ương 20 nhiều nô tài. Ngay ngắn chỉnh tề đứng thành hai hàng. Thấy bọn họ tiến vào. Tề loát loát thấy lễ. Lý Độ nói. Chiêm viên trước mắt chỉ mua 60 cái hạ nhân. Nô tài không nhường các nàng đều đến. Chỉ kêu các viện đầu. Này tiểu lâu luôn luôn là Chi Xuân quản lý. Hắn chính là nơi này tổng quản lý hiền. Kia Lý Hiền sớm đi lên phía trước đến. Thấy hắn đi lại, Lý Độ lôi kéo hắn nói. Lý Tổng Quan, gặp qua chủ nhân Lý Tiểu Thư. Chiêm trong vườn chuyện, về sau toàn nghe Lý Tiểu Thư phân phó. Kia Lý Tổng Quản bận ứng thanh. Tiến lên chào nói, nô tài ra mắt Tiểu Thư. Tiểu Thư vừa tới, muốn hay không nô tài mang ngài xem các nơi. Mặc dù là của chính mình trang viên. Nhưng Mộng Khê lúc này lại không hề xem chi tâm. Nghe xong Lý Tổng Quản trong lời nói, lắc đầu ý bảo không cần. Lại nhất nhất giới thiệu các viện nô tài. Mộng Khê đơn giản nói hai câu, liền ý bảo tan tác. Mọi người có thế này vào lầu một phòng khách nhỏ. Mộng Khê ngồi vào chỗ của mình sau, sớm có nha hoàn thượng nước trà, bưng lên đến uống một ngụm. Gặp Lý Độ cùng Âu Dương Địch đứng ở hai bên, thuận miệng nói, nơi này không ngoại nhân, các ngươi đều ngồi đi. Hai người từ chối một phen ngồi vào chỗ của mình sau. Phân biệt đem bách thảo viên, Di Xuân Đường sinh ý tính cả thánh chỉ chuyện đơn giản hội báo cấp Mộng Khê. Cuối cùng nói, thái hậu bệnh như là rất nặng, sợ là mệnh không lâu đã. Yến Vương đã ngồi không yên. Nay vóc sáng sớm, liền đến Di Xuân Đường sinh sự. Mang theo một nhóm người ngồi ở dược đường Lý. Chống đỡ không nhường việc buôn bán. Chết sống muốn nô tài nói ra ngài đi về phía. Có vương ra khẩu càng. Nô tài cũng không có biện pháp. May mắn có thái tử nhân ở, bọn họ không dám sằng bậy. Thẳng đến buổi chiều, đột nhiên tiếp đến vạn tuế thánh chỉ. Bất luận kẻ nào không được quấy rầy Di Xuân Đường. Yến Vương nhân tài giận dữ rời đi. Tưởng này thánh chỉ cũng là thái tử vì ngài cầu. Mộng Khê gật đầu nói. Làm khó đại ca, tưởng là Chi Thu cũng nói cho ngươi. Thái tử cùng nhị gia đều biết đến thân phận của ta. Sợ là chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Chúng ta làm trái với thánh chỉ. Chuyện này một khi truyền khai, chính là khi quân diệt tộc tội lớn. Phải sớm làm tính toán mới tốt. Chủ nhân, chuyện này nô tài đã cầu thái tử. Thái tử nói hắn sẽ theo chung quay vần. Thái tử quay vần, hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Thực lâm đến trên đầu, sợ là thực chỉ vào dâm nữ đâm chân. Nghe xong lời này, Mộng Khê lắc đầu nói. Bình thường thời điểm cũng liền thôi. Yến Vương cùng thái tử đã thế đồng nước lửa. Không chết không ngừng. Sợ là một khi Yến Vương biết được, thái tử cũng hữu tâm vô lực. Chúng ta vẫn là sớm làm chủ tính mới tốt. Âu Dương Địch nghe xong, hạ thấp người nói. Chủ nhân nói được cực kỳ. Nhưng chúng ta cũng không kết giao quan phủ. Chuyện khác nhi thượng khả. Triều đình sự tình, trừ bỏ thái tử, chúng ta cũng không chỗ mượn lực. Tả hữu ngài đã tự do. Chỉ cần che giấu hảo hành tung đừng tiết lộ. Không bị Yến Vương bắt đến là tốt rồi. Chúng ta hiện tại liền thủ chuẩn bị. Nếu thái tử bị phế, ngài liền trực tiếp trá tử. Đóng Di Xuân Đường, chờ tiếng gió qua, lại đổi cái tên một lần nữa khai trương. Tả hữu chúng ta trong tay có bí phương. Mộng Khê nghe xong, nghĩ nghĩ nói, vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo như vậy. Nhưng đây là về sau chuyện. Vì nay chi kế, vẫn là trước giải quyết khi quân chuyện. Như vậy nhi, một lát hai ngươi trở về. Lập tức dùng bồ câu cấp phía nam chi nhánh truyền tin. Làm cho bọn họ tìm người giả mạo ta. Xuất đầu cứu trị ôn dịch. Tin tức này một khi truyền quay lại, vạn tuế liền sẽ tin tưởng ta ở phía nam. Nhớ được nói cho bọn họ. Yến Vương thế lực xương quyết. Trăm ngàn phải cẩn thận. Đừng bị Yến Vương nhân phát hiện hành tung. Chủ nhân biện pháp hảo là hảo. Nhưng phía nam chi nhánh nhân. Vị tất có ngài cao minh y thuật. Có thể thuốc đến bệnh chứ. Sợ là chị không xong ôn dịch. Phản biến khéo thành vụng. Không sợ. Nơi này ta đều nghĩ tới. Các ngươi trước suốt đêm truyền tin nhường kia mặt chuẩn bị sẵn sàng. Ta cho các ngươi bắt được ôn dịch tư liệu thế nào? Hồi chủ nhân, nô tài nhất tiếp đến ngươi tín liền chuẩn bị. Bên kia đã truyền quay lại đại lượng về ôn dịch phát bệnh bệnh trạng. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chẩn đoán, truyền bá cách chờ tư liệu. Nô tài đều mang đi lại. Ở lầu 2 thư phòng. Nhưng này chính là chi nhánh đại phu làm bước đầu chẩn đoán. Sợ là không cho, xem đi rồi mắt cũng là có. Chân chính muốn chẩn đoán chính xác cũng đại diện tích khống chế. Còn phải ngài tự mình nam hạ ra chẩn mới tốt. Hảo, ta suốt đêm phân tích này đó tư liệu. Thử xứng vài cái phương thuốc. Người mình vóc sáng sớm đi lại lấy. Truyền đi qua, làm cho bọn họ trước tìm cái phát bệnh khinh thôn trang nhỏ thử xem. Quản chi chỉ chữa khỏi mấy lệ. Sẽ oanh động địa phương quan phủ. Vì tranh công cũng sẽ khoái mã thượng tấu. Chỉ cần có thể có ta đã nhiều ngày ở phía nam xuất hiện tấu đến Bình Dương. Khi quân chi tội liền giải quyết dễ dàng. Lý Độ cùng Âu Dương Liên Liên gật đầu. Đang muốn nói chuyện. Chi Thu tiến vào trả lời. Nhị, tiểu thư. Cơm chiều đã tốt lắm. Bôn ba thoáng cái buổi trưa. Tiểu thư trước dùng cơm đi. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Sáng sớm đã đen, Lý Độ nói, chủ nhân ép buộc một ngày, tưởng là sớm mệt mỏi, trước hết dùng cơm nghỉ ngơi đi, nô tài minh vóc lại đến, Âu Dương Địch cũng phụ họa theo đuôi, Mộng Khê vừa tới thật sự mệt mỏi, thứ hai nàng muốn suốt đêm xem ôn dịch tư liệu, cũng không giữ lại, gặp hai người đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới thái tử. Bận phân phó nói, đúng rồi, nếu ngày mai thái tử đi Di Xuân Đường tìm ta, nói cho hắn, ta ngày mai muốn xử lý Di Xuân Đường sự vụ, ngày sau trực tiếp dẫn hắn đến này đó là. Lý Độ cùng Âu Dương nghe xong, bận gật đầu ứng, có thế này cáo từ đi ra ngoài. Cách Trương.